Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2765, chương 2770, khảo thí. 2. Ngươi ra hỏa này, nói chuyện thật đúng là không kiêng nể gì cả. Diệu vận cười ha hả nói ra, bất quá ta tin tưởng ngươi, ngươi thiên phú rất mạnh, nếu là tấn cấp trở thành hư hồn cảnh cao thủ. Chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Hạ Minh khẽ gật đầu. Lại hỏi. Diệu vận lão sư. Ngài muốn là không có chuyện gì lời nói. Ta trước hết rút lui. Ta ước người. Còn phải giúp nàng bố trí một cái trận pháp. Có người muốn ngươi bố trí trận pháp. Diệu vận nghe xong. Cũng là lạnh một chút. Chợt hỏi. Là ai? Ta cũng không biết. Hạ Minh lắc đầu. Nói. Là một cái nữ hài, ta cũng không biết, nhưng là ta còn phải không đi không được. Diệu vận lúc này thời điểm ý cười đầy mặt nhìn lấy hả. Minh, cười ha hả nói ra, là ưa thích nữ hài à. Ngạch, Hạ Minh sững sờ, sau đó cười khổ nói. Không thích, chỉ bất quá có chút khủng bố. Khủng bố, dùng hai cái này chữ nhi để hình dung. Diệu vận thì là có chút kỳ quái. Đến cùng là dạng gì nữ hài, liền Hạ Minh loại này không sợ trời không sợ đất người đều dùng khủng bố để hình dung. Đối với Hạ Minh ngạch sự tích, nàng cũng giải một số. Hạ Minh tại hóa hình cảnh thời điểm, thì dám một mình đối mặt cái kia mờ u nghiêu. Nếu như không phải vận khí không tệ, hắn chỉ sợ đã táng thân tại cái này thông thiên hà bên trong. Thế mà để cho nhất hắn không tưởng tượng nổi là. Cái này Hạ Minh vừa mới bước vào thiên đạo học viện. Kết quả là cùng ngộ đạo đánh một trận. Cái này dẫn đến Hạ Minh trực tiếp rời đi nơi này. Càng thậm chí hơn Hạ Minh còn đem thiên đạo học viện phòng giáo vụ cho hủy. Tình cảnh này nghe xong. Thì liền Diệu vận đều là há to mồm. Trên gương mặt xinh đẹp kia. Xuất hiện như thế mấy chữ. Chưa phát giác rõ ràng trải qua. Hạ Minh lật tung phòng giáo vụ, cái này cần lớn bao nhiêu bản sự a? Tại cái này toàn bộ học viện, đều không có người dám can đảm khiêu khích phòng giáo vụ quyền uy. Kết quả Hạ Minh thế nhưng là ngược lại tốt, trực tiếp cho lật tung, cái này khiến Diệu vận đều là có chút kinh ngạc không thôi. Trách không được Ngọc Thanh Tử cái kia ra hỏa đối Hạ Minh rất có phê bình kín đáo. Thậm chí tại chuyện này xử lý phía trên, có chút cùng loại với bao che 18 ban. Ngươi lật tung người ta nhà, người ta không tìm ngươi phiền phức, tìm ai phiền phức. Diệu vận còn cảm giác, ở sau đó quá trình bên trong, đoán chừng phòng giáo vụ sẽ còn tiếp tục tìm Hạ Minh phiền phức. Dù sao Hạ Minh là thiên cổ đến đệ nhất nhân a. Đây chính là lật tung phòng giáo vụ. Chân đạp phòng giáo vụ chủ nhiệm tồn tại a. Chuyện này thì liền Diệu vận đều là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói một tiếng bội phục. Vậy ngươi đi địa phương là địa phương nào? Diệu vận suy nghĩ một chút, lại hiếu kỳ hỏi, tựa như là Tiếp Hoa Hải Đường. Rát, chờ Diệu vận nghe được cái tên này thời điểm, Diệu vận khuôn mặt đều là cứng một chút, chợt toát ra một chút kinh ngạc. Bất khả tư nghị nói, người vậy mà còn có thể sống được đi ra. Nè, Hạ Minh bị Diệu vận câu nói này cho nói có chút rất là kỳ lạ. Cái gì gọi là ta còn có thể sống được đi ra? Ta sống hảo hảo mà có được hay không? Không phải vậy lời nói ta còn có thể đứng ở chỗ này. Lão sư, chẳng lẽ ngươi cho là ta không cần phải còn sống à? Hạ Minh trên ót nhiều tam điều hắc tuyến, im lặng nói, khụ khụ. Diệu vận ho nhẹ một tiếng, cười cười nói, cần phải còn sống, cần phải còn sống, đã ngươi còn có chuyện, ta sẽ không quấy rầy ngươi, bất quá ta đến sớm thông báo ngươi một tiếng, các ngươi tân nhân nhập học lần thứ nhất khảo thí, chỉ sợ muốn bắt đầu đi, cho nên ngươi phải chuẩn bị từ sớm, khảo thí. Hạ Minh nghe vậy, cũng là lăng một chút, trương miệng hỏi, cái gì khảo thí, đương nhiên là nhập học lần thứ nhất khảo thí a. Diệu Vận mở miệng cười nói, cuộc thi lần này độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu là ở bên trong ra cái gì chuyện rắc rối, vậy coi như không tốt. Nói đến đây, Diệu Vận lại mở miệng nói, ta thì không nói nhiều, ngươi hỏi một chút hắn học sinh, bọn họ cũng đều biết, ngươi vẫn là nhanh đi Tiên Hoa Hải Đường a, vị kia thế nhưng là không dễ ứng phó. Hiu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệu Vận thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện rời đi nơi này. Hạ Minh nhìn qua Diệu Vận rời đi bóng người, cũng là nhún nhún vai, không còn gì để nói. Mấy ngày nay hắn cùng Diệu Vận đạo sư quen thuộc không ít. Hai người ở giữa ngược lại không giống như là thầy trò quan hệ, ngược lại là càng giống bằng hữu. Hạ Minh chỉ đạo Diệu Vận tu luyện luyện đan chi thuật, mà Diệu Vận cũng đồng dạng lúc hướng dẫn Hạ Minh tu luyện võ đạo. Có thể nói hai người tất cả đều là sư phụ, cũng tất cả đều là đồ đệ. Loại quan hệ này có chút diệu. Thông qua cùng Diệu Vận giao lưu, Hạ Minh cảm giác cái này Diệu Vận là một cái dám đánh dám làm người, là một cái đáng ra kết giao bằng hữu. Vì vậy đang dạy dỗ luyện đan chi thuật thời điểm, Hạ Minh cũng là đem những gì mình biết tận lực dốc túi dạy dỗ. Nhưng có một chút, cái kia chính là Hạ Minh trong đầu những kiến thức kia thật sự là rất rất nhiều. Dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, trong đầu hắn đồ vật muốn là toàn bộ đều móc ra, đoán chừng không có cái mấy ngàn năm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể nghĩ Hạ Minh trong đầu đồ vật đến cùng đến cỡ nào nhiều. Bất quá cho dù là một bộ phận, cũng đủ để khiến Diệu Vận được ích lợi không nhỏ. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút xanh thảm bầu trời. Trên bầu trời, có mấy cái đóa mây trắng trôi nổi. Mây trắng vô cùng xinh đẹp, giống như là cái kia mềm mại kẹo bông gòn một dạng. Bất quá tại cái này không trung còn mang theo một vòng ngày mai. Cái này vòng ngày mai treo cao không trung, tản ra ấm áp quang mang. Quang mang chiếu xuống, Hạ Minh đều là không khỏi nheo mắt lại. Hạ Minh lẩm bẩm nói, khảo thí, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Cũng không biết cái này cái gọi là Thiên Đạo Học Viện khảo thí lại là một trận cái dạng gì khảo thí. Đâu, nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trên bầu trời. Đạt tới bọn họ cảnh giới cỡ này, tự nhiên đều có thể phi hành, mà lại Thiên Đạo Học Viện lớn như vậy, nếu là không phi hành lời nói chỉ dựa vào hành tẩu, ai biết muốn đi đến ngày tháng năm nào. Chính là cho ngươi đến một trận trên địa cầu máy bay, đoán chừng đều chịu không được hành hạ như thế. Đây chính là hơn 1 triệu km². Hạ Minh đi vào trên bầu trời, tìm tới muốn đi phương hướng, thân hình nhất động, chính là hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về cái kia phương xa gấp vút đi. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, tại cái này không trung thậm chí còn có thể nghe được xoát xoát rung động thanh âm. Chỉ là mất một lúc, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã đi tới cái này Tiên Hoa Hải Đường phụ cận. Hạ Minh nhìn xem mảnh này khu vực, lại cùng ngoại giới, thật là có rất nhiều bông hoa. Những đóa hoa này xem ra đều rất xinh đẹp, bất quá cái này xinh đẹp bên trong lại là ẩn chứa sát cơ. Hạ Minh không khỏi tán thưởng một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới cái này Tiên Hoa Hải Đường bên trong đúng là một ngọn núi, mà lên ngọn núi này vẫn là mỹ nữ kia nơi tu luyện. Chính mình rất là kỳ lạ chạy tới nơi này, cũng coi là xui đến đổ máu. Hạ Minh nhìn một chút cái kia bị chính mình cháy hỏng bông hoa. Rất hiển nhiên mấy ngày nay những thứ này hoa cũng không có người quản lý. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Hạ Minh hít sâu một hơi, đạp lên tốc độ, chính là hướng về bên trong đi đến. Tiên Hoa Hải Đường đã bị hắn phá, cho nên muốn vây khốn hắn cũng là không thể nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.